Cửu Tiêu, chương 411, liền muốn chém ngươi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, cái quỷ gì, nhìn thấy Thanh Vân Hiện hướng về Phương Quý vọt tới dáng vẻ. Lão Bạch Viên đang cùng người khác cùng một chỗ thờ ơ lạnh nhạt kia cũng kinh hãi. Trước đây nhìn thấy Phương Quý bỗng nhiên lấy ra viên kia phong ma đan. Bọn hắn đều cũng không có quá coi ra gì. Đối với bọn hắn phần lớn người mà nói, đều không cảm thấy Phương Quý ăn đan dược gì kia sẽ hữu dụng. Dù sao tu vi của hắn cùng Thanh Vân Hiện một đoàn người chênh lệch thực sự quá lớn. Phần này chênh lệch lớn đến căn bản cũng không phải là đan dược gì có thể bù đắp trình độ. Thế gian có phong ma đan, dùng nhiều lúc nào tới gọi chung những đan dược ăn đằng sau. Có thể kích phát người chi tiềm lực, khiến người trong thời gian ngắn bộc phát ra viễn siêu mình bình thường lực lượng kia. Nhưng mạnh hơn phong ma đan, cũng có nhất định hạn độ, người trúc cơ đê giai ăn phong ma đan về sau. Có lẽ có thể trong thời gian ngắn cùng trúc cơ trung giai một trận chiến. Nhưng đấu qua đằng sau, người phục đan cũng tất nhiên phải bỏ ra đại giới rất lớn. Nhưng vô luận như thế nào, đều tuyệt sẽ không xuất hiện trúc cơ đê giai ăn vào phong ma đan về sau. Có thể đánh với kim đan một trận tình huống. Bởi vậy, không người cảm thấy Phương Quý ăn phong ma đan. Liền có thể là Thanh Vân Hiện cùng ba vị đại quỷ thần đối thủ. Mặc dù đan này danh tự quả thật có chút bá đạo. Nhưng liền xem như nghĩ đến lại rõ ràng. Lão Bạch Viên này cũng không nghĩ tới hắn phục đan đằng sau. Một kiếm này chém về phía chính mình a, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chẳng lẽ ngươi ăn phong ma đan đằng sau điên thật rồi. Chỉ là đến lúc này. Trong lòng của hắn tuy là lại hồ đồ, thấy một lần kiếm ý đã gần kề thân, cũng chỉ có thể phi thân né tránh. Phương Quý một kiếm này chém tới, chung quanh linh thức liền đã đãng đến cực điểm, mắt trần có thể thấy, hắn quanh người đã có một đạo tinh thuần tự ý lưu truyền, khiến cho hắn kiếm ý tăng vọt, cơ hồ đạt đến phổ thông trúc cơ cảnh giới chỗ khó có thể tưởng tượng trình độ. Cho dù là lấy lão Bạch Viên cường hoành không gì sánh được thần thú cảnh giới, cũng không dám tùy ý một kiếm này rơi vào trên người. Chỉ có thể vội vã thối lui, liều mạng hét lớn, ngươi muốn làm cái gì? Hoành, hắn lùi lại này, một kiếm kia liền chạm tại trên mặt đất, thẳng đem mặt đất chém ra một đạo thật sâu khe rãnh. Minh Nguyệt tiểu thư liền ở bên người lão Bạch Viên. Bị một kiếm này sát thân thể chém xuống, trên thân kiếm uy áp cơ hồ khiến cho nàng không thở nổi. Trong tâm trong nháy mắt dâng lên một cái kinh hãi đến cực điểm suy nghĩ. Lực lượng của hắn như thế nào mạnh như vậy, tựa hồ so cung sư huynh, kỳ thật Phương Quý đã sớm ở trước mặt nàng cùng cung thương vũ giao thủ qua. Lấy thế hòa không phân thắng bại thu tay lại, chỉ là dọc theo con đường này. Phương Quý cười tâu toét, không có chút nào phong phạm cao thủ, lại chưa bao giờ xuất thủ, cũng làm cho nàng khinh thị mấy phần, cho đến lúc này khoảng cách gần cảm nhận được trên một kiếm này uy áp. Mới bỗng nhiên đột nhiên cảm giác kinh ngạc, tiểu ca ca này cũng là tiên đạo trúc cơ, mà thấy được Phương Quý một kiếm này xuất thủ, chính là những thiếu niên thiếu nữ đông thổ tới kia cũng lấy làm kinh hãi. Cảm thấy ngoài ý muốn. Đã sớm nghe nói Bắc Phực bị Tôn Phủ bóc lột đến tận xương tủy 1.500 năm. Cơ hồ đoạt hết khí vận, cho nên Bắc Phực tu sĩ thậm chí là một đời không bằng một đời. Tiên đạo trúc cơ cực kỳ hiếm có. Trước đó gặp được Thương Long nhất mạch đại đệ tử chính là tiên đạo trúc cơ. Vẫn không cảm giác được cái gì, dù sao chỉ thấy như thế một cái, mà lại Thương Long nhất mạch cùng Long tộc có quan hệ. Đạt được Long tộc ủng hộ tiên đạo tài nguyên cũng không kỳ lạ. Nhưng không nghĩ tới, tiểu tu sĩ nhìn cũng không thu hút này. Thế mà cũng là tiên đạo trúc cơ. Bởi vì lấy trong lòng giật mình, lại thêm Phương Quý đột nhiên hướng lão Bạch Viên kia xuất thủ quá không thể giải thích hợp lý. Bởi vậy trong lúc nhất thời đám người chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc. Lại không người ngăn cản với hắn. Liền ngay cả cái kia Thanh Vân Hiện. Đều bởi vì gặp được Phương Quý hướng lão Bạch Viên xuất thủ. Thoáng ngẩn người, mà Lão Bạch Viên lại là bởi vì Thanh Vân hiện đã hướng Phương Quý lao đến. Cho nên thối lui đằng sau, chỉ là quát tháo, không có đánh trả, cái này vì Phương Quý tranh thủ một hơi công phu, chém chết ngươi. Thừa dịp này, Phương Quý một bước đạp vào, lại chém ra kiếm thứ hai. Một kiếm này chém ra thời điểm, hắn không chỉ có vận chuyển tiên đạo trúc cơ chi lực. Trên thân càng là bỗng nhiên hồng quang vừa hiện, lại có một đạo đỏ tươi như máu, đón gió tung bay áo choàng đỏ gắn vào trên người hắn. Theo hắn một kiếm này chém xuống, trên áo bào đỏ lực lượng ra chỉ đứng lên, kiếm thứ hai lực lượng lập tức trong nháy mắt tăng vọt. Đã phân minh vượt qua kim đan cảnh giới ngưỡng cửa này. Thẳng tắp chém về phía Lão Bạch Viên. Cái gì, Lão Bạch Viên cũng tuyệt đối không nghĩ tới một nước này. Thẳng kinh hãi phía sau cổ lông tóc đều dựng lên. Trước đây Phương Quý mặc dù bỗng nhiên triển lộ kinh người tiên đạo trúc cơ nền tảng. Lực lượng cường hoành, dù sao cùng nó so sánh kém một cảnh giới. Hắn còn không để vào mắt. Nhưng bây giờ một kiếm này lực lượng đạt được áo bào đỏ gia trì. Nhưng trong nháy mắt để hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Dáng người đột một thậm chí ở giữa co rụt lại vừa tăng. Vận chuyển yêu thú thần thông, mới khó khăn lắm để qua một kiếm này. Trước ngực lông vàng đã đứt vài gốc, cái đó là, quỷ thần khí tức, mà bỗng nhiên thấy Phương Quý trên người huyết sắc áo bào đỏ. Thanh Vân hiện đã phía sau hắn tam đại quỷ thần, cũng đồng thời lấy làm kinh hãi. Người khác chợt thấy một lần dưới, có lẽ còn không biết áo bào đỏ kia là vật gì. Bọn hắn nhưng trong nháy mắt cảm ứng được một loại rất tinh tường khí tức. Nhất thời khó có thể tưởng tượng, vì sao lại có quỷ thần khí tức bỗng nhiên xuất hiện ở đệ tử Thái Bạch Tông kia trên thân. Thậm chí đón cái kia kinh người quỷ thần khí tức, coi như Thanh Vân Hiện là đã vọt tới Phương Quý sau lưng Thanh Vân Hiện. Cũng là trong tâm báo động nổi lên, hắn thậm chí không dám trực tiếp hướng Phương Quý xuất thủ. Mà là thật nhanh lui lại, sợ ngộ chúng cái gì bẫy dập, cho nên chỉ có thể một bên lui, một bên vội vã hướng cái kia đầu heo thân người quỷ thần truyền đi một đạo thần niệm. Xin mời quỷ thần này xuất thủ, tiến đến trấn áp Phương Quý, thế là trong khi lùi lại một truyền lại tâm niệm này. Phương Quý liền lại nhiều tranh thủ một chút công phu, thừa dịp công phu này, Phương Quý bỗng nhiên hướng về Lão Bạch Viên chém ra kiếm thứ ba. Tại trong một sát na này, trong cơ thể hắn đã có bừng bừng như liệt hỏa đồng dạng dược tính cuồn cuộn tan ra. Chính là viên kia cửu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn đan. Đan dược vào bụng, dược tính phát tác không có nhanh như vậy, thẳng đến mấy tức thời gian trôi qua này. Mới cuối cùng dược hiệu dâng lên, vào lúc này, Phương Quý đột nhiên cảm giác được trong thân thể giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đang bên trong mà bên ngoài đốt đi ra. Ha ha, quả nhiên là phong ma đan a. Phương Quý chính mình cũng cảm thấy theo hỏa ý bừng bừng này. Trong lòng giống như là sinh ra một loại cực kỳ cuồng vọng cảm giác. Phảng phất trong nháy mắt cảm thấy trên đời này có chuyện đều không phải là chuyện. Mình bây giờ chính là cửu thiên thập địa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn đệ nhất nhân. Tôn phủ quỷ thần dám chọc chính mình, chém hắn, long tộc dám xem nhẹ chính mình, chém hắn, đông thổ người tới thế mà như thế không niệm tình xưa. Chém hắn, cũng may cuồng ý mãnh liệt này thôn phệ phía dưới. Hắn hay là bảo lưu lại một tia lý trí, bởi vậy những kẻ không dễ chọc kia một cái cũng không có chặt. Hắn chỉ là cắn chặt hàm răng, cầm giữ trong tay chuôi kia đã thức tỉnh một ít lực lượng hắc thạch kiếm. Hoặc nói là phù đồ kiếm, đem tất cả có thể khống chế được linh tức đều rót vào trên một kiếm này. Lại thêm quỷ thần chi lực gia trì, hung ác chém xuống, chém, hay là Lão Bạch Viên kia, mà Lão Bạch Viên này bây giờ đã sắp khóc lên. Nó cảm thấy mình dọc theo con đường này cũng chưa làm qua chuyện khác người gì a. Đơn giản là kiện Minh Nguyệt tiểu thư không thích đệ tử Thái Bạch Tông này. Lại thêm chính nó cũng từng bị Thái Bạch Tông phía sau núi vị đại yêu kia gây thương tích. Trong lòng một mực ám hoài không cam lòng, động mấy lần suy nghĩ muốn giết Phương Quý giải hận mà thôi. chỉ là động niệm, cuối cùng chẳng hề làm gì à. Làm sao bây giờ hắn liền nhất định phải bắt lấy chính mình tới chém. Càng hết lần này tới lần khác, đây rõ ràng chỉ là một cái trúc cơ cảnh tiểu tu sĩ. Thế mà một kiếm hơn một kiếm, kiếm thứ nhất liền đã là ẩn chứa tiên đạo trúc cơ chi lực một kiếm. Kỳ thế chi phong, để nó cũng không dám lấy yêu khu đón lấy. Kiếm thứ hai liền đã có quỷ thần chi lực gia trì, để nó đều cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, mà kiếm thứ ba này chém tới thời điểm, hơn nữa viên kia chỉ là danh tự cũng đã làm cho người có chút hãi hùng khiếp phía phong ma đan chi lực. Càng là khiến cho Phương Quý một kiếm này chém xuống, thậm chí để lão Bạch viên này đều cảm thấy một loại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc hoảng sợ chi ý. Nếu là Phương Quý ngay từ đầu liền thi triển ra mạnh như vậy lực lượng, nó ngược lại sẽ không như vậy giật mình. Hết lần này tới lần khác liên tục ba kiếm, mỗi một kiếm đều lấy một loại vượt qua lẽ thường phương thức lực lượng đại trướng, mới khiến cho nó có chút ứng đối không kịp. Mắt thấy một kiếm này còn chưa chém tới, mi tâm liền đã bành bành cuồng loạn, tựa hồ một loáng sau liền muốn bị hắn một kiếm bổ ra đầu. Lão Bạch viên này rốt cục cái gì cũng không đoái hoài tới. Im lìm giống một tiếng, quanh thân yêu hơi thở điên cuồng gào thét, trong thân thể gầy nhỏ, giống như là có hồng hoang cự thú tại kịch liệt lao nhanh va chạm. Sau đó, không cách nào hình dung cuồng bạo cự lực, từ lão Bạch viên thể nội bỗng nhiên bạo phát ra, bành, Phương Quý trực tiếp bị lực lượng này đâm đến bay ngược ra ngoài. Thậm chí khóe miệng của hắn, đều bị chấn động đến ho ra một tia máu tươi. Nhưng biểu lộ lại có vẻ có chút hưng phấn, không tốt, cũng liền ở chung quanh đám người đều có chút kinh hãi nhìn xem một kiếm này lúc. Đột nhiên Đông Thổ Khương Thanh, cùng Long Cung Thái tử phía sau trong mây đen người nào đó, đồng thời phát ra hét lớn một tiếng, rốt cục ý thức được cái gì, vội vã một bước đạp vào, như muốn ngăn cản, chỉ là đã tới đã không kịp. Theo lão Bạch viên kia một thân sức mạnh mạnh mẽ triệt để tồi động, đánh bay Phương Quý, phảng phất cũng có một loại nào đó trong cõi u minh cấm kỵ bị xúc động. Răng rác, có chìm như sấm rền đồng dạng thanh âm vang lên, giống như đến từ cửu u, trong sân tất cả mọi người. Tại một sát na này, đều có một loại bị một ít ánh mắt đều để mắt tới cảm giác, khiến cho trong lòng bọn họ không gì sánh được run rẩy. Loại cảm giác này, nếu muốn tinh tế đi giảng, liền giống như là lão Bạch viên trong lúc bỗng nhiên lực lượng bộc phát, đánh thức trong di địa này, tồn tại ngủ say nào đó. Hắn mở to mắt, liền thấy được di địa ở giữa những người này. Sau đó hắn liền bắt đầu, nổi giận, tên này thật to gan. Tất cả mọi người minh bạch Phương Quý chân chính dụng ý, nhất thời vừa sợ lại sợ. Cái thằng kia lại là cố ý làm cho lão Bạch viên bộc phát tất cả lực lượng, xúc động trong di địa này cấm kỵ, hắn liền không sợ dẫn xuất quá lớn hung hiểm, tất cả mọi người cùng một chỗ mất mạng nơi này sao? Dưới sự kinh sợ, có người liên thanh hét lớn, giết hắn, nhưng trong miệng mặc dù nói muốn giết Phương Quý, thế nhưng là Long Cung Thái tử kia, lại là thân hình lóe lên, vội vã hướng cách đó không xa trên mặt đất hộp sách màu đen kia vọt tới. Thân hình hắn như điện, vẫn còn không có bắt được hộp sách, một bên khác Khương Thanh cũng gấp gấp ép người tới gần. Tốc độ ngược lại là so với hắn nhanh hơn mấy bước. Tay áo quét qua, liền đã vung ra một đạo thanh quang, thẳng hướng hộp sách kia cuốn đi. Muốn chết, người khác không có chính xác hướng Phương Quý đánh tới. Lão Bạch viên kia lại là chính xác động sát cơ, hắn bị Phương Quý ba kiếm bức ra chân chính khí cơ đằng sau. Lập tức liền cảm giác không đúng, tựa hồ giữa thiên địa có một loại nào đó tồn tại trực tiếp để mắt tới nó. Cái này khiến nó kinh hãi thân thể cũng nhịn không được phát run. Phảng phất đã có giá đao tại trên cổ, tùy thời mất rồi đầu. Thế là tại một sát na này, nó vừa sợ vừa giận. Giống to hướng Phương Quý vọt tới, chính là muốn chết, cũng muốn trước đem Phương Quý một khối mang lên, nhưng là, nó không động thì thôi, vừa mới động, chung quanh di địa bỗng nhiên sinh ra vô tận biến hóa. Liền giống như là ở giữa nguy điện kia, chịu đựng cuối cùng cân bằng một cây một kèo bằng gỗ. Lúc đầu đại điện liền đã bắt đầu sụp đổ, theo cuối cùng này một chút cân bằng mất đi, lập tức hoàn toàn sụp xuống, toàn bộ trong di địa, nơi xa sơn phong bỗng nhiên sụp đổ, đại điện ầm vang ngã xuống đất, trong núi vô số quái hống âm thanh từng mảnh nhỏ vang lên. Nếu nói đây là một phương không trọn vẹn thế giới, bây giờ thế giới này đã bị người vò thành một đoàn. Lão Bạch Viên còn chưa vọt tới Phương Quý trước người, đã bị vô số lực lượng vô hình đè ép, hóa thành một cục thịt tương, mà Khương Thanh cùng Long Cung Thái tử kia bàn tay còn chưa xúc động hộp sách kia. Liền đã bị vô tận lực lượng đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Ngược lại là Phương Quý, mới vừa rồi bị Lão Bạch Viên đánh bay, ngược lại là vừa lúc ngã tại hộp sách kia cách đó không xa. Thấy một lần lúc này Khương Thanh cùng Long Cung Thái tử đều bị đánh bay. Hộp kia ngược lại thành vật vô chủ, hắn cũng vội vàng một cái lăn lông lốc bỏ lên, vọt tới hộp bên người. Ngươi dám, Long Cung Thái tử nghiêm nghị hét lớn, Khương Thanh cũng gắt gao nhìn về hướng hắn. Ha ha, Phương lão gia ta có cái gì không dám, đón ánh mắt của hai người. Phương Quý cười ha ha một tiếng. Bay lên một cước, đem hộp sách đà hướng về phía cách đó không xa Thanh Vân Hiện. Sau đó hắn xoay người chạy, cách trương.